siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế một, là từ nay trụ sở chủ tịch của ngài ấy sẽ chuyển về công ty này chính thức. Tất cả những công ty lớn bé, những công ty con bên ngoài sẽ được thông qua trụ sở tại công ty này. Ngài ấy sẽ chọn một văn phòng tốt nhất để làm văn phòng riêng, và những ai được gọi hoặc báo trước mới được vào, còn không mọi người có thể gặp trực tiếp tôi vì ngài ấy rất ghét bị làm phiền. Hai là ngài ấy sẽ chọn ra một thư ký nữ có thể đảm nhận tất cả mọi việc liên quan đến những sự kiện, công tác, những lần đi bàn công việc và hợp đồng, một người phải có kinh nghiệm làm việc tốt và luôn biết sắp xếp tất cả mọi việc ổn thỏa vì ngài ấy rất ghét mọi thứ không rõ ràng. Mọi người có ý kiến gì về văn phòng chủ tịch không? Mọi người ai cũng im lặng, không ai dám lên tiếng vì lỡ nói ra không hợp ý hắn thì sẽ chết như chơi. Cố Viễn Thành nhìn tất cả mọi người ai cũng cúi mặt im lặng, rồi ánh mắt hắn di chuyển đến vị trí Như Ý. Phó Giám đốc Lương nghĩ sao về vị trí văn phòng chủ tịch? Như Ý biết ngay hắn sẽ gây chuyện với cô mà. Cô đã không muốn ai biết mối quan hệ giữa cô với hắn nên tất nhiên phải diễn thật tốt rồi. Theo như tôi nghĩ tầng 15 rất thích hợp, đó là tầng cao nhất, ở đó rất yên tĩnh, phù hợp với tính cách của ngài. Được rồi, tôi chọn tầng 15 theo ý kiến của cô ấy. Đi chuẩn bị tất cả cho tôi. Trợ lý Hạ nhanh chóng theo lời dặn đi sắp xếp theo ý Cố Viễn Thành. Còn Như Ý đang cười thầm trong bụng, văn phòng cô ở tầng 4, nếu hắn ở tầng 15 thì sẽ ít gặp mặt hơn, mọi người sẽ không nghi ngờ gì hết. Tất cả mọi người ai cũng đang sửng sốt với lời hắn nói vừa rồi. Như Ý chỉ ra một gợi ý thôi mà hắn đã nghe theo cô rồi. Mọi người tan họp ai cũng bàn tán xôn xao, còn Như Ý chẳng mấy bận tâm đến họ vì những con người đó dù có nói gì đi nữa tính cách ghen tị của họ cũng không bao giờ sửa đổi được. Chị Như Ý nãy chị họp nhìn chị rất ngầu nha, có thể trả lời chủ tịch rất thẳng thắn mà không sợ sệt gì hết. Nếu là em chắc sẽ ấp úng mãi đấy. Mãn Mãn ôm một đống giấy tờ nhưng vẫn cố gắng chạy theo Như Ý. Mãn Mãn không ngớt lời khen cô và còn tỏ ra rất ngưỡng mộ. Vậy em hãy cố gắng làm việc thật tốt đi, có khi em lại tiếp cận được với tổng tài cao cao tại thượng của em đấy. Vị trí thư ký chủ tịch đó tôi có thể đề xuất cho em một phiếu nhưng tất cả đều dựa vào thực lực của em. Chị Như Ý, có thật là em sẽ có cơ hội không? Tất nhiên rồi, tất cả mọi người trong công ty đều có thể. Nhưng mà công ty biết bao nhiêu là người tài giỏi lại còn xinh đẹp nữa, làm sao em có thể thắng nổi họ chứ? Vậy thì cứ cố gắng thôi nào. Như Ý nhìn Mãn Mãn mỉm cười để cho con bé có thêm động lực làm việc, mặc dù cô biết chắc gì Mãn Mãn có thể giành được vị trí đó, mà có được đi chăng nữa thì ai có thể chịu nổi tính khí thất thường của hắn cơ chứ? Đến giờ đi ăn cơm rồi, em đi cất đống tài liệu đó, chúng ta cùng đi ăn luôn nào. Ok chị, Mãn Mãn chạy nhanh với đống giấy tờ trên tay. Nó vốn còn trẻ con như vậy thì sao làm được việc lớn cơ chứ. Cứ nghe đến ăn là như một đứa trẻ. Tại nhà ăn công ty, hôm nay có món chị Như Ý thích này. Sườn xào chua ngọt và canh rong biển nữa nè. Hình như cơm công ty hôm nay ngon hơn thường ngày thì phải. Đúng là hôm nay toàn món tôi thích rồi. Hình như là vậy, có vẻ ngon và nhiều hơn. Cả hai người bưng khay cơm chọn một góc nhỏ gần cửa sổ rồi vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà ăn bỗng ầm hết cả lên từ phía cửa, hình như có chuyện gì đó làm mọi người tập trung rất đông, ồn ào hết cả lên. Chủ tịch đến nhà ăn nhân viên luôn kia. Trời ơi, đó là sự thật sao? Anh ấy thật đẹp nha. Đẹp hơn tôi tưởng tượng nữa đấy. Ngài ấy thật thân thiện gần gũi với nhân viên. Gương mặt và khí thế ấy nhìn thật là uy lực mê người mà. Mọi người xì xào bàn tán nhìn về phía cửa, Như Ý cũng đưa mắt nhìn theo sự hiếu kỳ. Cố Viễn Thành đang nhìn về phía cô đang ngồi làm cô giật mình. Trời ơi, sao anh ấy lại đến nhà ăn làm gì chứ? Giờ này tất cả mọi người đang tập trung ở đây, nếu anh ấy lại gần cô thì cả công ty sẽ biết hết mất. Trong khi Như Ý đang bối rối không biết nên làm gì thì Cố Viễn Thành đã đứng trước mặt Như Ý, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Anh ngồi đây được không? Như Ý không khỏi bất ngờ, thì Mãn Mãn cũng đang rất bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Cố Viễn Thành. Mãn Mãn không tin vào mắt mình trước sự xuất hiện của vị chủ tịch trước mặt. Mọi người like và bỏ phiếu dùm em với nha. Cách chương.